Người chơi hung mãnh, chương 1215, lời cuối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa nguyên vũ trụ một trong hệ ngân hà, thái dương hằng tinh hệ, địa cầu, Wilson núi đài thiên văn. Một đám mặc đồng phục nước Mỹ thanh thiếu niên nhóm đứng xếp hàng ngũ tại một vị tuổi trẻ tóc quăn nhà thiên văn học dẫn đầu hạ đi thăm Wilson núi đài thiên văn phụ thuộc kỷ niệm quán. Dẫn đầu học sinh tham quan nhân văn kỷ niệm nhà bảo tàng loại công việc này. Bình thường là từ cử hành ra ngoài trường hoạt động trường học lão sư đến phụ trách. Bất quá bọn này nước Mỹ thanh thiếu niên lão sư, vừa lúc là vị tóc vàng mắt xanh tịnh lệ nữ tử. Cho nên vị này tóc quan, nhìn có chút con mọt sách khí nhà thiên văn học, mới chủ động nhận lấy dẫn đầu các học sinh tham quan trách nhiệm. Sinh ra ở năm 1889 ngày 20 tháng 11 Edwin Powell Hubble, là nhà thiên văn học, tinh hệ thiên văn học người sáng lập cùng quan trắc vũ trụ học kẻ khai thác, được xưng là tinh hệ thiên văn học cha. Năm 1923 đến năm 1924, Edwin Hubble tiên sinh chính là ở chỗ này. Lợi dụng Wilson núi đài thiên văn 254 cm phản xạ kính viễn vọng, quay chụp đến tiên nữ tọa đại tinh vân cùng M33 ảnh chụp, chứng thực bọn hắn là hệ ngân hà bên ngoài to lớn thiên thể hệ thống quần thể sao ngoài hệ ngân hà. Từ đây đem thế giới nhân loại xem, từ hệ ngân hà, phát triển đến toàn bộ vũ trụ. Sau đó, hắn lại là ở chỗ này, cùng trợ thủ Hugh Mason hợp tác, phát hiện phương xa tinh hệ phổ tuyến tồn tại hồng di hiện tượng. Đồng thời cách chúng ta càng xa tinh hệ, hồng di lại càng lớn. Tóc quăn tuổi trẻ nhà thiên văn học tại lĩnh vực của mình, có chút tự tin chậm rãi mà nói. Hưởng thụ lấy thanh thiếu niên học sinh cùng vị kia nữ lão sư ánh mắt sùng bái, cười giải thích nói. Về phần hồng di là cái gì? Ngô, các ngươi trong trường học hẳn là học qua Doppler hiệu ứng A, tựa như ô tô tiếp cận lúc tiếng kèn biến lớn, nhưng bước sóng biến ngắn. Ô tô rời xa lúc tiếng kèn thu nhỏ, nhưng bước sóng dài ra. Tia sáng cũng là như thế, làm phát sáng vật thể cùng quan trắc người ở giữa khoảng cách kéo dài lúc, quang phổ tuyến liền sẽ hướng đỏ đầu di động. Bước sóng dài ra, tần suất giảm xuống, mà khoảng cách rút ngắn lúc, phổ tuyến xuất hiện lam rời. Hubble phát hiện tinh hệ phổ tuyến tập thể hồng di, đã chứng minh một điểm, tất cả tinh hệ đều tại rời xa chúng ta. Tức, vũ trụ ở vào bành trướng ở trong. Tóc quan nhà thiên văn học dẫn đầu các học sinh đi vào một khối trước màn ảnh lớn mới. Dừng một chút, về phần vũ trụ bành trướng hiện tượng, có thể cho chúng ta mang đến cái gì? Ngô, tưởng tượng một cái đi. Mênh mông vũ trụ mênh mông bên trong, tồn tại một loại lực lượng vô hình, đem chúng ta cùng ngôi sao đầy trời ngăn cách rời xa. Mỗi thời mỗi khắc, đều có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao rời ra chúng ta chùm tia sáng bên ngoài. Chúng ta nhân loại văn minh, mặc kệ cỡ nào phát đạt, đều đem cũng không còn cách nào phát hiện những ngôi sao kia. Cũng không còn cách nào cùng những cái kia ngôi sao bên trong khả năng tồn tại văn minh tiến hành tiếp xúc. Sẽ vĩnh viễn cũng không biết bọn hắn tồn tại. Mỗi thời mỗi khác, chúng ta đều vĩnh viễn đã mất đi một vài thứ. Tựa như một tòa chỉ còn một nửa đồng hồ cát. Vũ trụ mênh mông, tuế nguyệt kéo dài. Cho nên, chân quý cùng người bên cạnh ngươi. Chia sẻ cùng một khỏa hành tinh. Cùng một thời đại. Tóc quan nhà thiên văn học mỉm cười, ấn xuống từ miệng trong túi xuất ra nút bấm. Hoa, sau lưng của hắn cự phúc tinh thể lỏng bảng biến đổi, hiện ra vô số ngôi sao cảnh tượng. Oa, thanh thiếu niên nhóm là cái này kỳ cảnh từ đáy lòng cảm thán. Mà tuổi trẻ nhà thiên văn học thì đưa lưng về phía tinh thể lỏng bảng, đối các học sinh mỉm cười nói, cảm tạ mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Hiện tại chúng ta đã có thể tại tinh thể lỏng trên mặt bàn thời gian thực, rõ ràng mà trực quan xem đến hệ ngân hà rất nhiều tinh cầu phổ tuyến. Kia xác thực cực kỳ hùng vĩ. Làm ta lần thứ nhất nhìn thấy bức tranh này thời điểm. Không không không, các, một mực đi theo học sinh đội ngũ bên cạnh tịnh lệ nữ giáo sư gọi ra nhà thiên văn học danh tự. lắp bắp hỏi, người cảm thấy, bức tranh này bình thường sao? Nhà thiên văn học quay đầu nhìn lại. Một giây sau, trái tim rung mạnh, tinh thể lỏng trên mặt bàn. Hệ ngân hà bên trong vô số hành tinh. Trong đó một chút còn bị đánh dấu ra chòm sao. Tản ra máu đồng dạng quang mang. Hồng quang nhuộm dần cùng một chỗ. Như là một đầu bàng bạc sông máu. Từ xa mà đến gần vọt tới. Cái này, đây không có khả năng. Tên là các nhà thiên văn học toàn thân run lên. Mới từ trong túi móc ra điện thoại. Hành lang góc rẽ liền chạy tới một vị thất tha thất thểu. Thần sắc kinh hoàng đồng sự. Các vội vàng hô. Chúng ta kính thiên văn xảy ra vấn đề. Không, nếu như ngươi nói là tất cả hành tinh tập thể hồng di. Trên thế giới địa phương khác đài thiên văn cũng đều quan trắc đến. Đồng sự thở không ra hơi nói. Đi, tiến sĩ tại triệu tập tất cả chúng ta. Quốc gia an toàn cục máy bay trực thăng lập tức tới ngay. Nữ giáo sư rốt cục kìm nén không được bất an cùng nghi hoặc. Hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này, nhà thiên văn học cắn răng. Hồng di hiện tượng có 4 loại. Doppler hồng di, bởi vì phúc xạ nguyên tại cố định không gian bên trong rời xa tỉ như hành tinh quay vòng. Lực hút hồng di, bởi vì quang tử thoát khỏi trường hấp dẫn hướng ra phía ngoài phóng xạ tỉ như trường hấp dẫn cực mạnh bạch quải tinh. Vũ trụ học hồng di, bởi vì không gian vũ trụ tự thân bành trướng cũng chính là bình thường thiên thể hồng di. Nếu như trên màn hình bức tranh này là chân thật tồn tại, như vậy chỉ có 2 loại khả năng. Tất cả hành tinh từ xa mà đến gần, đều bị chuyển hóa làm bạch quải tinh. Lại hoặc là, bọn chúng bị lực lượng nào đó, chỉnh tề nhất trí kéo xa. Nữ giáo sư bản năng hỏi, người không phải nói có hồng di có 4 loại sao? Doppler hồng di, lực hút hồng di, vũ trụ học hồng di. Còn có loại thứ tư đâu? Loại thứ tư, tóc quan nhà thiên văn học không để ý đồng sự thúc giục. Do dự nói, tất cả hành tinh, đột nhiên bị kéo ra khó mà tính toán lượng lớn năng lượng. Tựa như là một cái vượt qua chúng ta ngoài tưởng tượng văn minh. Ngay tại tát ao bắt cá hấp thụ lấy ức vạn khỏa năng lượng của mặt trời. Đột nhiên, thiên văn kỷ niệm trong quán còi báo động đại tác. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời tối xuống, một chiếc lục địa khổng lồ như vậy, che khuất bầu trời đỏ sinh vật màu đen chất thuyền. Không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện ở quỹ đạo trái đất tầm thấp bên trên. Tùy tiện phá hủy quỹ đạo tất cả vệ tinh nhân tạo đồng thời. Cũng cắt đứt rơi xuống địa cầu một mặt ánh nắng. Hắc ám, giáng lâm, thánh nữ đại nhân, Cerberus trùng tổ hạm đội, Dragon trùng tổ hạm đội. Gorgon trùng tổ hạm đội, Behemoth trùng tổ hạm đội, Eomungandr trùng tổ hạm đội, đã lợi dụng rút ra hành tinh có thể lượng sản sinh lỗ sâu. Nhảy vọt đến C-11, C-94, B-87, D-35 một tinh khu, tham dự nơi đó tinh khu vị diện chiến tranh, nơi đó tồn tại một chút phản loạn lực lượng, bất quá huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ ở trên. Tất cả phản kháng tiến hành đều đem thu nhận hủy diệt. Đến từ não trùng khàn khàn đục ngầu báo cáo âm thanh. Tại hùng vĩ mà chống trải cầu tàu quảng bá trong hệ thống vang lên. Trong đài chỉ huy duy nhất thân ảnh một người mặc hoa lệ phục sức nữ tử. Mỉm cười, dạo bước đi đến trùng sào mẫu hạm rơi xuống đất huyền song tiền. Xuyên thấu qua kia phiền ấn một cái to lớn. Hơi mờ, xài. Chữ cửa sổ mạn tàu. Quan sát phía dưới lâm vào hắc ám tinh cầu. Khó được gặp được cùng địa cầu tương tự độ cao như vậy tinh cầu. Để trùng tổ đem bọn hắn bảo vệ đi. À, đúng. Đến lúc đó tìm xem bọn hắn tinh cầu bên trên có món gì ăn ngon. Ta, lại đói bụng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàn thành cảm nghĩ. Mọi người tốt. Nơi này là Hắc Đăng Hạ Hòa, thành như các vị thấy, tại đăng nhiều kỳ 2 năm lại sau 3 tháng, người chơi hung mãnh, rốt cục nghênh đón hoàn tất. Tâm tính ngũ vị tạp trần, có như chút được gánh nặng, có phiền muộn thương cảm, có tiếc nuối không cam lòng, nhẹ nhõm tại rốt cục có thể tạm dừng một trận gõ chữ thường ngày. Phiền muộn tại bồi bạn mình 2 năm, trở thành sinh mệnh một bộ phận công việc có một kết thúc. Tiếc nuối tại năng lực bản thân không đủ, vẫn không thể nào đạt tới trong lý tưởng văn tự hiệu quả. Ngô nói như thế nào đây? Kỳ thật tại năm 2019 tháng 4 mã ra chữ thứ nhất thời điểm, ta hoàn toàn là ôm muốn tùy tiện khổ sách sống tạm tâm thái. Có thể lên khung coi như thành công. Kết quả quyển sách tại giai đoạn trước đề cử không ra sao tình huống dưới. Vẫn là tam giang đẩy mạnh. Một con rồng lên khung. Thành tích tại cùng thời kỳ tác phẩm bên trong. Coi như rất tốt. Khả năng cái này cũng cùng quyển sách nhạc dạo có quan hệ đi tại vừa gõ chữ thời điểm. Ta liền muốn viết một bản có thể cho người mang đến sung sướng sách. Tại cái này ồn ào phồn hoa thời đại internet bên trong. Tịch mịch, muộn tao mà thú vị linh hồn kiểu gì cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Một mực nhìn đến đây người cùng sở thích. Không chỉ là thư tịch đọc người. Đồng thời cũng là theo một ý nghĩa nào đó tri kỷ. Bằng hữu. Cảm tạ các ngươi, trở lại đề tài mới vừa rồi. Quyển sách tại vừa mới lên khung, cũng chính là cả tháng 7 thời điểm. Điểm xuất phát nghênh đón một trận phong ba. Có chút độc giả hẳn còn nhớ. Khi đó điểm xuất phát toàn bộ linh dị phân loại, đều bị hài hòa rơi mất. Đến bây giờ cũng không khôi phục. Đại lượng liên quan đến linh dị cùng những nhân tố khác sách cũ sách mới. Cũng thảm tao 404. Khi đó ta còn rất hoảng, bị ép điều chỉnh quyển sách phương hướng, cắt giảm hiện thực kịch bản, dẫn đến lên khung sau rất nhiều chương tiết, bây giờ nhìn lại có chút cắt đứt, cũng không liên tục, cũng may, quyển sách xem như biến chủng vô hạn lưu, kịch bản trộn lẫn hiện thực thiết lập, để kịch bản cắt đứt tổn thương nhỏ rất nhiều, một đường viết A, liền cho tới bây giờ. Trong lúc đó có hai đoạn ta đặc biệt hài lòng. Độ hoàn thành cũng cao nhất kịch bản. Theo thứ tự là sinh Nam Vương kịch bản bên trong Nhật Đảo Linh Dị. Cùng luyện kim thuật sư hành lang. Cái trước ta dùng chính là thế giới hiện thực phát sinh ở Nhật Bản chân thực vụ án. Cũng bắt trước ba cặn bã tại kinh dị nhạc viên bên trong bình điền thế giới vạch trần tự thuật phương thức. Cái sau kịch bản thì là ta tự biên. Tại Mobius bần câu đố trên bóp hắn trường kiếm số 674 đường cái, đồng dạng là tay tính xoay chuyển. Ngoài ra còn có thời gian tuần hoàn yếu tố. Trong biên chế viết kịch bản thời điểm, tóc đều nhanh sầu bạch. Không thể không cảm thán. Ba cặn bã tại đồng dạng không có đại cương tình huống dưới. Có thể viết tốt như vậy. Thật sự là quá mạnh. Sáng tác vô hạn lưu chính là điểm này khó khăn. Nếu như muốn lợi dụng đã tồn tại văn nghệ tác phẩm, vậy sẽ phải nhận bản quyền hạn chế, đồng thời tước đoạt một bộ phận không có nhìn qua nguyên tác độc giả niềm vui thú. Mà nếu như tự sáng tạo mỗi cái thế giới quan, lại đối tác giả có cực cao yêu cầu để một cái thế giới có thể hợp lý vận chuyển lại. Đồng thời nhân vật chính để vào trong đó xông xáo còn muốn có đầy đủ niềm vui thú. Thật phi thường khó khăn. Viết ngắn tạo nên không đủ. Viết lớn lại có vài quấn chân chi ngại. Đồng thời, vô hạn lưu còn muốn đối mặt một cái từ khai sơn quái, vô hạn khủng bố, bắt đầu. Vẫn khó mà giải quyết vấn đề vô hạn lưu bản chất. Hoặc là nói ban sơ động lực. Vô hạn lưu có thể trình độ lớn nhất xuyên qua thế giới. Cảm nhận được vô số loại khả năng. Cùng những khả năng này tính ở giữa đụng vào nhau mang đến thú vị. Vừa xuất thế theo người vô số, nhưng khi liên quan đến ban sơ động lực thời điểm, tuyệt đại bộ phận vô hạn lưu tác phẩm, mặc kệ là kinh điển, chủ thần, thức vô hạn lưu, vẫn là biến chủng chư thiên vô hạn, trò chơi vô hạn, đều sẽ lâm vào khó sinh, đem, chủ thần, thiết kế đến nhỏ bé lại nhân cách hóa, liền lộ ra bức cách không đủ, mà đem, chủ thần, hệ thống. Thiết kế đến vô cùng hùng vĩ, liền tất nhiên tại vạch trần quá trình bên trong, kéo dài chiến tuyến, gia tăng số lượng từ, chôn xuống vô số hố. Một chút tác phẩm vẫn chưa xong bản lúc, nhân vật chính liền đã trưởng thành là một tay diệt tinh. Chuyện trò vui vẻ ở giữa đem tinh hệ hái lấy chơi trình độ. nhưng mà nhân vật ở giữa trò chuyện phương thức hành động, phương thức tư duy, vẫn là người bình thường. Không chỉ có nhìn qua trống rỗng không thú vị, không hợp lý, hoàng đế chọn đòn bẩy vàng, còn lộ ra phá lệ nhàm chán. Ta không muốn đi viết mãnh liệt trái với mình logic quan niệm sự vật. Cũng không tưởng tượng nổi, làm sao ở ngươi chơi LV99 thời điểm. Còn để thế giới quan thiết kế có độ, kịch bản có giãn, nhân vật ở giữa lẫn nhau đánh cờ. Văn nghệ tác phẩm một khi vượt qua người, tầm mắt, vượt qua người phạm vi hiểu biết bên ngoài, liền sẽ không dễ nhìn. Cho nên, tốt nhất vẫn là thấy tốt thì lấy. Ta là không có cách nào đang giải đáp cái này bối rối vô hạn lưu cuối cùng đầu đề đồng thời. Còn có thể bảo trì văn bản thú vị tính. Mọi người có thể rời bước sát vách việc nên từ cô hoạch điểu bắt đầu. Nói không chừng hắn có thể nghĩ ra một cái tốt phương án. Trở lại trước đó chủ đề, cá nhân ta cũng là văn học mạng độc giả cũ, phi thường biết, truy xong một bản đăng nhiều kỳ văn học mạng, tựa như là xem hết một bộ làm bạn nhiều năm phim truyền hình. Không biết có hay không độc giả hiểu rõ, trong nước đã từng đưa vào qua một bộ tên là Trưởng Thành Phiền Não, kinh điển cỡ lớn tình cảnh phim hài kịch. Nên mảnh tổng cộng có 7 quý 166 tập. Giảng thuật một cái bình thường nước Mỹ gia đình sinh hoạt hàng ngày. Lưu lại cho ta phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Làm ta trong quá trình trưởng thành. Lục tục ngo ngoe truy xong tất cả kịch tập về sau. Vẫn có một ít khó mà tiếp nhận. Kia một đám thú vị mà đáng yêu người. Từng đoạn hoạt bát cố sự. Cứ như vậy kết thúc. Rõ ràng còn có nhiều như vậy nội dung có thể nói thuật. Nhiều như vậy kịch bản có thể kéo dài. Đầy đủ đập cái mấy chục trên trăm quý. Sao có thể như thế hoàn tất? Ngay lúc đó ta thất vọng mất mát. Thật lâu không thể tiêu tan. Bỏ ra thời gian rất lâu mới từ phiền muộn bên trong khôi phục. Về sau mới nghĩ rõ ràng. Khúc có tận lúc, một bộ văn nghệ tác phẩm. Cuối cùng sẽ có hoàn tất thời điểm. Bên trong những nhân vật kia. Tựa như tại nhân sinh cái nào đó ngã tư đường. Cùng ngươi thoải mái cười một tiếng. Sau đó mỗi người đi một ngả lão bằng hữu đồng dạng. Cứ việc về sau nghe không được bọn hắn tin tức, nhưng hữu nghị còn đang tiếp tục. Mỗi lần nhớ tới đoạn thời gian kia, vẫn là sẽ lộ ra hiểu ý nụ cười. Đăng nhiều kỳ văn học mạng trọng yếu nhất một cái thuộc tính, nhưng thật ra là làm bạn. Làm bạn mỗi một cái cô đơn linh hồn. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ đọc đến nơi đây độc giả. Vì bổ khuyết trước đó lưu lại hố, ta sẽ ở phía sau nhớ đằng sau viết phiên ngoại. A, tỉ mỉ nghĩ lại. Hố thật đúng là nhiều A. A xin chim cánh cụt cố hương. Giáo sư kinh lịch, xin đi kết đám người thân thế. Hạn bạt, thận long quá khứ, huyết tộc thế giới tương lai. Lý ngang tại trở thành người chơi trước cố sự. Đoán chừng là cái đại công trình. Cười khổ, cuối cùng của cuối cùng. Ta sẽ trước nghỉ ngơi một tháng. Buông lỏng xuống tâm tình, điều trị hạ không lắm tốt đẹp tình trạng cơ thể, cũng mong ước Hà Nam bình an, mọi người kiện kiện khang khang, phiên ngoại cùng sách mới gặp, trở lên, hắc đăng hạ hòa, cách chương.